Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hợp tác. Đem cái thế giới kia tên mệnh tên tốt sau. Suzuki Hitomi liền bắt đầu cân nhắc như thế nào nói lợi ích tối đại hóa. Dù sao, hắn mục đích hay là tìm được trở về Hokage thế giới đường. Không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác, phải trở về, mới có thể đả thông trở lại chính mình kiếp trước nguyên bản thế giới. Rõ ràng cái thế giới này nghiên cứu khoa học trình độ so với Hokage thế giới cường quá nhiều. Nhưng là, khả năng này chính là trong chỗ U Minh tự có thiên ý đi. Nhìn xem thần thế giới tư liệu, Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, mà còn, hắn căn bản không muốn đi cái kia cái gọi là thần thế giới. Vì vậy, hắn tìm tới một người, cảnh vệ doanh trưởng. Cái này hạng mục thế nào? Suzuki Hitomi tại phòng thí nghiệm. Đối nghịch đi thăm cảnh vệ doanh trưởng nói. Hắn cho cảnh vệ doanh trưởng tỉ mỉ nói biết thần trong thế giới bọn họ nắm giữ hết thảy. Ngươi là ý gì? Cảnh vệ doanh trưởng hỏi. Hắn biết rõ. Loại sự tình này hẳn là cực cao cơ mật mới đúng. Chỉ là, Suzuki Hitomi vì sao lại tự nhủ xuất hiện? Ta nghĩ cùng quốc gia hợp tác. Suzuki Hitomi nói, đây cũng chính là hắn ý nghĩ. Hợp tác thế nào, cảnh vệ doanh trưởng nói. Tuy nhiên hắn làm không chủ, nhưng là hắn có thể đem tin tức mang về. Quốc gia phái đội cảm tử, tiến vào cái thế giới kia, tìm kiếm đem vật tư trả lại biện pháp. Chúng ta bây giờ chỉ có thể làm đến như là mặt trăng một dạng số liệu truyền. Nhưng là hiện nay là vô luận là người hay là vật phẩm. Đều là quá khứ sau đó trở về không được. Suzuki Hitomi nói. Có ý gì? Cảnh vệ doanh trưởng không quá chắc chắn. Cái gì gọi là đi qua không về được? Nói đúng là, một khi tiến vào bên kia thế giới, liền không cách nào trở lại. Chỉ có thể ở bên kia chết già. Trừ phi có thể tìm được biện pháp, đem hai cái thế giới lẫn nhau nối liền. Suzuki Hitomi nói. Tốt đi, ý ngươi ta biết rõ. Ta sẽ chuyển cáo, nhưng là ngươi dĩ nhiên nói là hợp tác. Như vậy ngươi cần gì? Cảnh vệ doanh trưởng nói. Tiền, đại bút tiền, nếu như có người đi qua, hơn nữa có thể mang vật phẩm mang về. Ta cần một cái thần cách, phẩm chất càng cao càng tốt. Còn nữa, người chúng ta phải cùng các ngươi người chung nhau phụ trách. Chúng ta nhưng là còn muốn mở ra những thế giới khác. Suzuki Hitomi nói. Cùng một chỗ phụ trách quan hệ hẳn không đại. Còn như thần ha ha. Cảnh vệ doanh trưởng nói. Tốt đi, ta sẽ truyền đạt. Vậy thì chờ ngươi tốt tin tức. Suzuki Hitomi nói. Kinh thành, nghe cảnh vệ doanh trưởng có việc lớn muốn hôn từ báo cáo nhất hào thủ trưởng đặc biệt chờ lấy hắn. Đến, nghe xong cảnh vệ doanh trưởng nói. Cho dù là hàm dưỡng như hắn, nội tâm cũng lâm vào cuồng hoan. Chỉ là mặt ngoài trên chấn định tự nhiên. Dù sao đó là ngay ngắn một cái tinh cầu tài nguyên. Mà hắn có thể quyết định những tư nguyên này phân phối. Nhưng là, tổn thất cũng to lớn giống vậy. Cho nên, hắn muốn kéo trên trái đất trên còn lại quốc gia. Người trước đi đi, chuyện này tạm thời bảo mật. Nhất hào thủ trưởng đối với. Đúng, cảnh vệ doanh trưởng nói. Phải, cảnh vệ doanh trưởng kính cái lễ. Rời đi, cảnh vệ doanh trưởng sau khi rời đi, nhất hào thủ trưởng nhượng người bắt đầu điều tra Suzuki Hitomi chuyện. Nhất là liên quan tới nghiên cứu phương diện kia, mà cái điều tra không hổ là thân từ an bài. Liên quan tới nghiên cứu sở hữu sự tình, cơ bản trên tất cả tra rõ. Bao gồm có người muốn hái trái cây cùng Suzuki Hitomi xử lý nội gian chuyện. Trừ Suzuki Hitomi chân thực mục đích cùng Suzuki Hitomi hội, sẽ, phân thân, biến thân các loại, hết thảy, hắn đều tra rõ, bất quá, không trách có người muốn hái trái cây, chỉ là bởi vì là Suzuki Hitomi thành quả quá mê người. Mà còn, Suzuki Hitomi cũng không phải dễ khi dễ, cho nên, liên quan tới Suzuki Hitomi xử lý những thứ kia nội gian chuyện. Quyết định không hỏi tới. An bài xuống. Ta đi đi thăm xuống Suzuki Hitomi phòng nghiên cứu. Bí mật đi. Suy nghĩ đến đây. Nhất Hào thủ trưởng phất tay một cái. Gọi tới bí thư mình nói. Chào thủ trưởng. Không nghĩ tới ngài sẽ tới. Tại biết rõ thủ trưởng lúc tới sau. Thủ trưởng đã tại ở ngoài phòng thí nghiệm không xa. Suzuki Hitomi liền vội vàng nghênh đón. Ha ha. Cho dù ở phòng thí nghiệm ngươi cũng không thay đổi quần áo mặc vào sao, thủ trưởng nhìn thấy. Suzuki Hitomi trả. Còn, mặc lấy kia đủ để xưng là kỳ trang dị phục quần áo. Trêu ghẹo nói. Dù sao cái thế giới này cũng không có tử thần cùng Attack on Titan, cái này hai bộ anime. Còn lại rất nhiều cũng không có. Trang phục cái gì? Chỉ cần mình thoải mái liền có thể. Ta không phải cho người khác mặt mũi người. Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha ha. Nghe nói như vậy Nhất Hào thủ trưởng cười lớn. Ngay cả ta mặt mũi cũng không cho sao. Bọn họ vừa đi vừa nói. Sao có thể a? Lần đầu tiên là ngài không để cho ta thay quần áo. Lần này lại là đột nhiên tập kích. Không có cơ hội a. Suzuki Hitomi nói. Kia tại nước Anh bên đó đây, thủ trưởng hỏi. Nước Anh ta cũng không phải là cho bọn hắn mặt mũi người a, Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha, nghe nói ngươi làm dị giới nghiên cứu thí nghiệm hạng mục đã đả thông một thế giới, thủ trưởng nói. Vâng, thủ trưởng hẳn nghe Ly doanh trưởng, cảnh vệ doanh trưởng, nói đi, nhìn, Suzuki Hitomi mang lấy thủ trưởng đi tới thí nghiệm tổ. Người xem, cái này là bên kia thế giới tư liệu. Suzuki Hitomi đi tới một công việc bàn, đem chuẩn bị xong tư liệu đưa cho thủ trưởng. Vốn là những thứ này chính là chuẩn bị tốt nhượng Ly doanh trưởng mang đi. Nhưng là Ly doanh trưởng luôn là không đến tin tức. Lại các loại, chờ, tới thủ trưởng, vừa vặn phát huy được tác dụng, chỉ có thể đi qua, không thể trở về tới. Thủ trưởng nhanh chóng xem xong tư liệu. Hỏi. Tuy nhiên Ly doanh trưởng đem sự tình đều nói cho thủ trưởng. Nhưng là hắn vẫn muốn hỏi xuống Suzuki Hitomi. Vâng, mà còn chúng ta không có ai đi qua qua. Chỉ có một chút người máy. Cũng may những người máy này còn có thể truyền tư liệu trở lại. Suzuki Hitomi nói. Nghe nói ngươi muốn cùng quốc gia hợp tác à? Ngươi muốn cái gì? Thủ trưởng hỏi. Cái này, ta muốn một điểm vốn. Còn có thực sự có nhân đi qua hơn nữa có thể mang vật phẩm truyền tống về tới nói. Ta muốn một cái phẩm chất cao thần cách. Suzuki Hitomi nói. Thần cách thần dùng cái gì ngươi muốn biết rõ. ZG là vô thần luận giả. Thủ trưởng nói. Ta biết rõ. Thần linh là một loại cách gọi mà thôi. Giống như võ hiệp trong tiên thiên cách gọi một dạng. Chỉ là nhân loại cường đại. Suzuki Hitomi nói. Gặp thủ trưởng đối với hắn lời nói này chả, còn, rất cảm hứng thú, lại nói, tự giống với là chúng ta mang lấy một ít thường gặp vật phẩm trở lại nguyên thủy xã hội. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta cũng là thần. Ha ha ha, người cái giải thích này thú vị à, thủ trưởng nói. Kia thủ trưởng người xem, Suzuki Hitomi muốn nói là hợp tác chuyện. Người cái này một cái hạng mục tiểu tổ có thể đến kinh thành đi. Còn như ngươi nói hợp tác, cũng có thể cân nhắc. Thủ trưởng nói, mana quá thủ trưởng. Suzuki Hitomi vui nói, ta còn có việc, đi trước. Thủ trưởng vừa nói, xoay người đi, ta tiễn ngài một chút. Suzuki Hitomi liền vội vàng theo sau. Chắc chắn thủ trưởng rời đi phòng thí nghiệm sau. Những thứ kia bị áp không dám thở mạnh nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lớn ra một hơi. Vậy thì là thủ trưởng a. Tuy nhiên rất hiền lành, nhưng là vẫn cảm thấy thật là lớn áp lực. Một người trong đó nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Nói là a, những người khác rối rít phụ họa nói. Thủ trưởng cư nhiên không đến ta đây. Vương Thiên Nhất tại bên kia rối rít bất bình nói. Thủ trưởng lúc tới hắn rõ ràng minh tướng cách ngăn đẩy ra. Hợp tác định, đây là Suzuki Hitomi sau khi trở lại. Nói câu nói đầu tiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.